Chương 1419, một mình chiến huyền mạch. Thân ảnh Mục Trần từ trên trời giáng xuống, dưới từng ánh mắt khiếp sợ trực tiếp hướng đến Bạch Ngọc Đài huyền mạch, mà hành động quán không ngoài dự tính. Đưa đến xôn xao ngập trời. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến huyền mạch? Tiểu tử này thật quá cuồng vọng. Huyền mạch có tới 7 vị trưởng lão chấn giữ, muốn cướp được từ tay họ một ghế cũng phải đạt được 4 trận thắng. Đây đúng là nghe còn không sợ cọp, đúng là châu chấu đá xe. Khí phách không nhỏ nhưng không sợ bị đá này chết sao? Vô số tiếng bàn luận xôn xao bộc phát. Người đây là bị lựa chọn của Mộc Trần làm cho khiếp sợ. Bởi xem xét cục diện trước mắt, hiển nhiên huyền mạch là khối xương khó gặm nhất. Mà trong suy nghĩ nhiều người, lựa chọn Mộc Trần là cực kỳ lỗ mãn không sáng suốt. Dĩ nhiên không chỉ họ khiếp sợ, ngay cả Thanh Thiên Thanh Huyền cùng những trưởng lão thanh mạch trợn mắt há mồm. Họ tưởng Mộc Trần có cách nào, ai ngờ là chọn con đường dứt khoát như vậy, trực tiếp lựa chọn phương thức hùng hãn nhất. Nhưng cái này sao mà thắng? Huyền mạch 7 vị trưởng lão, 3 linh phẩm thiên chí tôn, 4 tiên phẩm thiên chí tôn. Nếu Mộc Trần chọn lùi công lùi phải thắng 4 trận mới có thể từ tay huyền mạch cướp một ghế. Hiện giờ sự trợ giúp của thanh mạch vô cùng hạn chế, chẳng phải Mộc Trần định dùng sức mình vượt qua đợt công lôi này? Hắn lại dựa vào bản thân đánh xuyên hàng thủ của huyền mạch. Chỉ cần suy nghĩ một chút, họ cảm thấy điều này vô cùng bất khả thi. Dù sao Mộc Trần bây giờ chẳng qua là linh phẩm sơ kỳ, mà trong 7 vị trưởng lão huyền mạch, thực lực thấp nhất là tầng thứ này, những người khác đều cao hơn. Hơn nữa quan trọng nhất, coi như Mộc Trần thực bộc phát ra được, đánh bại 3 vị linh phẩm thiên chí tôn, muốn thắng tối thiểu cũng phải đánh bại một tiên phẩm thiên chí tôn mới được. Lấy linh phẩm thiên chí tôn, đây là không thể tưởng tượng. Vì vậy xem ra hành động lần này của Mộc Trần hầu như không có phần thắng. Tiểu tử này suốt cuộc đang làm gì? Thanh Vân trưởng lão không kìm được. Thanh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này oán trách cũng vô dụng. Hơn nữa tình trạng thanh mạch họ cũng là thê thảm tới tận cùng. Dù là lúc đó Mộc Trần có thất bại cũng không thể kém hơn, chứ điều là mất thêm một phần thể diện. Mà trong lúc 3 vị trưởng lão thầm than, Huyền Nam Mặc Tâm nhìn cảnh này cũng nhịn không được cười lạnh châm chọc. Thật là một kẻ không biết sống chết, thực cho rằng tiến vào thiên chí tôn là không chút kiêng kỵ sao? Ở phù đồ cổ tộc ta, một linh phẩm sơ kỳ thiên chí tôn còn không có năng lực như vậy. Bên cạnh đông đảo tộc nhân huyền mạch nhào nhào gật đầu, mắt họ hành động này của Mộc Trần là tự rước lấy nhục không thể nghi ngờ. Trên ngọn núi thanh mạch, đông đảo tộc nhân thanh mạch hai mặt nhìn nhau, lần này thậm chí ngay cả thanh linh cũng lộ vẻ lo âu, hiển nhiên nàng bị lựa chọn của Mộc Trần dọa sợ. Dù sao đấy chính là 7 vị thiên chí tôn à. Mộc Trần muốn một đường xuyên thẳng qua, đây là sự tình khó có khả năng tới mức nào? Giỏi, không hổ là Mộc Trần, khí phách này là gần như đuổi kịp cha ta rồi. Tiêu Tiêu tỷ tỷ có cảm thấy Mộc Trần có thể thắng không? Cạnh đó chủ phòng Lâm Tĩnh vỗ tay, cười hi hi. Nàng tuy là không giống mọi người lại cảm thấy Mộc Trần không biết trời cao đất rộng, mà ngược lại hết sức thưởng thức đối với khí phách Mộc Trần. Tiêu Tiêu nghe vậy nghiêm túc suy nghĩ một chút, mặt đẹp lạnh lùng, kiều mị cũng hiện nụ cười động lòng. Nói ra, Mộc Trần là người nghĩ trước làm sau, tuyệt đối không làm chuyện lỗ mãng. Nếu hắn làm vậy, hẳn đã có nắm chắc một chút. Nói tới đây là ngừng lại một chút khẽ cười. Có điều ta cũng thật tò mò hắn cảm thấy nắm chắc rốt cuộc là từ chỗ nào. Bên cạnh hai nàng, Lâm Điều cùng Dược Trần nghe vậy nhìn nhau cười nói, các người cũng thật là coi trọng hắn. Tuy rằng nói thế nhưng mà thần sắc họ hiển nhiên không cho rằng hành động lần này của Mộc Trần là lỗ mãng. Họ dù là không hiểu rõ Mộc Trần, nhưng nếu có thể làm nhân vật như Lâm Động Tiêu Viêm coi trọng, vậy đủ để nói rõ người này tuyệt không phải người phàm. Đã như vậy, nếu có thể làm ra một số kỳ tích khiến người ta không thể tin nổi thì là chuyện nên có mà thôi. Mà dưới tiếng xôn xao để trời, ở vị trí Bạch Ngọc Đài đứng đầu của huyền mạch, mạch thủ huyền mạch Huyền Quang đem ánh mắt lạnh như bàng nhìn thân ảnh Mộc Trần. Giờ phút này dù là bằng định lực hắn cũng không khỏi giận dữ mà cười nói, tốt, tốt, tốt, không hổ là con trai Thanh Diên Tịnh, vách lực này đúng là bất phàm. Cũng được, nếu người muốn lĩnh giáo thực lực huyền mạch ta, vậy hôm nay bản tọa cho người tọa nguyện. Tất cả trưởng lão huyền mạch nghe lệnh, không cần nương tay để tội tử này biết một chút thế nào là huyền mạch chi uy. Dạ, nghe mạch thủ hạ lệnh, 6 người trưởng lão khác đồng thời trầm giọng vang, sau đó em ánh mắt bất thiện nhìn Mộc Trần. Chắc nhiều người như vậy tên này dám trực tiếp khiêu chiến huyền mạch, đây là đang miệt thị họ không thể nghi ngờ. Vậy mà sao họ có thể nhịn? Trên đỉnh chủ phòng, đại trưởng lão Phù Đồ Huyền thấy cảnh này mắt lóe nhưng không lên tiếng. Hắn thấy tính tình Mộc Trần quá cuồng vọng, trước tiên để huyền mạch đè nhuệ khí của hắn. khiến tiểu tử này hiểu, dù có bước vào Thiên Chí Tôn cũng không có tư cách làm bừa trước cửa phù đồ tộc họ, nhưng ngược lại cũng không thể để tất cả trưởng lão huyền mạch thực sự giết Mộc Trần. Nếu vậy, lấy tính tình Thành Diện Tỉnh chắc chắn nảy sinh cừu hận với phù đồ cổ tộc, đến lúc đó nhất định hoàn toàn bạo phát. Dù phù đồ cổ tộc có chế phục, tất nhiên là phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Đại trưởng lão tuyệt nhiên không muốn sự việc đến bước đó. Trong lúc ý niệm xoay chuyển lòng phù đồ huyền, trên bầu trời Mộc Trần không để ánh mắt trầm trọng trưởng lão huyền mạch, thân ảnh vẫn như nhanh không nhanh không chậm đáp xuống tòa ngọc đài. Toàn bộ ánh mắt trong thiên địa nhanh bán tới tòa ngọc đài này. Là một vị trưởng lão huyền mạch tên là Huyền Hải, thực lực linh phẩm sơ kỳ, nhìn qua là tầng thứ cùng với Mộc Trần. Lúc này téo Huyền Hải trưởng lão bay phấp với mắt nhìn chằm chằm Mộc Trần, miệng lộ nụ cười trầm trọng, chậm rãi nói: không ngờ nhân vật như Thanh Diên Tịnh sinh ra một đứa con ngu xuẩn tới vậy. Thực lực linh phẩm sơ kỳ như ngươi, những nơi các đại tiền thế giới có thể ra ngoài tới phù đồ cổ tộc ta cũng không có tác dụng như người nghĩ đâu. Nhưng mà với sự trầm trọc của Huyền Hải trưởng lão, Mộc Trần làm như chưa nghe thấy. Mắt hắn thậm chí vọt qua Huyền Hải, trực tiếp nhìn Bạch Ngọc Đài cao hơn. Tiểu bối thật vô lễ, xem ra không có mẹ dạy, đúng là một giá tiểu tử không biết lễ nghi. Huyền Hải nhìn Mộc Trần không thèm liếc mình, nhất thời giận dữ. Ánh mắt Mộc Trần rốt cuộc chậm rãi thu hồi, không chút gợn sóng nhìn Huyền Hải nói: cút xuống đi, đừng có tụ mình chuốc lấy khổ. Tiểu tử, người muốn chết. Huyền Hải giận tới mức mặt đỏ bừng, quát một tiếng, trong nháy mắt thân thể bộc phát ức vạn đạo linh quang, cả thân hình nhanh bành trướng giống như người khổng lồ, mà thân thể ăn trong nháy mắt hóa thành một cái linh thể sáng chói cực kỳ, đồng thời tản ra vĩ lực cường hãn, giơ tay nhấc chân là thiên băng địa liệt. Huyền Hải này một khi hiện lộ ra linh thể chính là không nương tay, lòng bàn chân giẫm một cái, tòa bạch ngọc này được chế bằng chất liệu đặc biệt nhất thời nứt một vết. Mà thân ảnh hắn quỷ mị vọt ra xa, hơi thở xuất hiện trước mặt Mộc Trần, sau đó linh thể từng đạo huyền ảo quang văn lan ra. Linh mạch thần thông cự linh trụy thiên thủ. Trong mắt Huyền Hải chợt lóe hung quang, vừa ra tay đã thi triển linh mạch thần thông cường hãn nhất. Dù nằm ngoài miệng hắn luôn quát Mộc Trần là tiểu bối, nhưng vừa ra tay là xuất toàn lực, bởi hắn biết bất kể thế nào Mộc Trần cũng là linh phẩm thiên chí tôn thứ thiệt, thực lực cùng cấp bậc, nếu hắn không toàn lực đối phó sợ phải thua thiệt. Huyền Hải đánh một quyền, nắm đấm bành trướng trong nháy mắt, tựa như bàn tay thần đình chủy rơi xuống, hay cả không gian vỡ vụn, cả vùng đất bị xé rách, uy năng khủng khiếp. Thấy uy thế một quyền của Huyền Hải, không ít thiên chí tôn ở đây khẽ gật đầu. Huyền Hải trở thành trưởng lão phù đồ cổ tộc cũng có vài phần năng lực, nhưng mà khi họ quét mắt tới Mộc Trần không nhịn được sửng sốt. Họ phát hiện Mộc Trần không động đậy chút nào, mặc cho quyền kình thiên địa đánh tới. Tiểu tử kia ngay cả né mũi nhọn cũng không hiểu, chẳng lẽ là ngu ngốc thật? Không ít người hai mặt nhìn nhau. Huyền Hải chiếm được tiền cờ thế công tịnh người, nếu là người thường là chọn né tránh trước tiền, tìm cơ hội phản công, thế nào mà Mộc Trần giống như một tên đầu gỗ đứng đần ra vậy? Dây vô số ánh mắt kinh nghi kinh khủng, quyền quang rốt xuống ầm ầm. Nhưng ngay khi chuẩn bị đánh trên lồng ngực Mộc Trần, rốt cuộc Mộc Trần xuất thủ, chỉ thấy hắn bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc quyền quang kinh khủng, va chạm nháy mắt, tiếng nổ kinh thiên vang, mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích quét ngược, đánh cho bạch ngọc đài rạn nứt từng vết, nền đá không ngừng vỡ vụn ra, bụi mù tràn ngập dần dần tan đi. Từ ánh mắt nhanh chóng soi mói, sau đó là hơi biến sắc. Ở giữa bạch ngọc đài, Mộc Trần duy trì tư thế, một tay chặn một quyền hùng hãn của Huyền Hải, phiến đá xung quanh hắn hóa thành bột, chỉ duy nhất phiến đá dưới chân hắn là bình yên vô sự, thậm chí thân thể hắn chưa từng di động. Ồn ào trong thiên địa nhất thời bộc phát tiếng vang xôn xao, không ít tiên chi tôn các siêu cấp thế lực mắt ngừng lại, hiển nhiên không ngờ Mộc Trần dễ dàng cản một quyền hùng uy của Huyền Hải như vậy. Trong tiếng ồn ào đầy trời, mặt Huyền Hải biến đổi, bởi vì trong cảm giác hắn, một quyền lúc trước hắn dốc toàn lực không giữ chút nào, nhưng tựa như đánh vào một cái hố đen, thân thể Mộc Trần giống như cái động không đáy, bất luận đem linh lực đánh thế nào cũng chẳng có chút tác dụng. Lòng dâng lên bất an, Huyền Hải định rút người lùi lại, hiện tại chỉ thúc giục chí tôn pháp tướng thay vì cứng rắn đối chiến. Nhưng trong lúc hắn đang định rút lùi, phát hiện tay của Mộc Trần vững chắc như ưng chảo, chụp lấy nắm đấm hắn khiến hắn không thể lùi chút nào. Huyền Hải ngẩng đầu thấy ánh mắt hờ hững sắc bén của Mộc Trần, nếu người là dùng linh mạch thần thông vẫy thử của ta một chút đi. Mộc Trần hờ hững, lòng bàn tay chợt có ngọn lửa tím hừng hực bốc lên, men theo quả đấm của Huyền Hải bao phủ toàn bộ thân thể. Tự sắc quả viêm thiêu đốt khiến Huyền Hải đại kinh, mới theo phản xạ thúc giục linh lực mênh mông phản lại muốn dập tắt tử hỏa hừng hực. Vậy mà sự việc kế tiếp khiến hắn hoảng sợ thất sắc, chỉ thấy linh lực tiếp xúc với tử hỏa viêm không những không dập được, ngược lại khiến linh lực bị cắn nuốt, hỏa viêm càng ngày càng mạnh, một cái luồng nhiệt độ kinh khủng tràn ngập. Dưới nhiệt độ đó, dù là thân thể hắn là linh thể cũng phải truyền đến cảm giác đau nhức. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ miệng Huyền Hải phát ra. Lúc này hắn như một cái ngọn đuốc sống chật vật quay ngược, bất kể hắn thúc sục linh lực thế nào là không thể dập tắt tử viêm. Dưới sức nóng, thân thể bắt đầu bị thiêu đốt. Mục Trần mắt hờ hững tiến một bước, một cước đá vào miệng Huyền Hải. Sức lực một cước ở Trần trực tiếp vỡ mồm Huyền Hải, mặt mũi bè bét mà thân hình hắn bị Mục Trần đá bay, dầm ngã khỏi bạch đài. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Không ai tưởng tượng Huyền Hải trưởng lão thậm chí một chiêu của Mục Trần cũng đỡ không được đã thua. Làm xong việc này, Mục Trần không để ý tiếng kêu thê lương thảm thiết của Huyền Hải, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn trưởng lão Huyền Mạch Các, mặt biến sắc, thanh âm không gợn sóng mà chậm rãi vàng. Không chịu nổi một kích, người kế tiếp. Chương 1420, một chiêu một người. Khi thanh âm không gợn sóng của Mục Trần truyền ra, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tịch mịch, duy chỉ có tiếng gào thét thê lương vẫn vàng. Trong thiên địa, vô số ánh mắt rung động nhìn thân ảnh trẻ tuổi cao giáo trên bạch ngọc đài. Không ai ngờ tới Mục Trần thắng dứt khoát như vậy. Phải biết đây chính là thiên chí tôn đó. Dù là linh phẩm sơ kỳ đặt ở bất kỳ địa phương nào trên đại thiên thế giới, là bá chủ một phương, mà hiện giờ ngay cả một chiêu Mục Trần cũng đỡ không được đáp thảm bại. Đây gần như là nghiền ép. Đây là thiên chí tôn cơ mà, vô số cường giả khó khăn cất tiếng. Sao có thể? Đám Huyền Nam mặc tầm mặt kinh hãi tựa như gặp quỷ. Lúc trước họ là định xem Mục Trần làm trò cười ra sao, mới nháy mắt họ thành trò cười. Xung quanh họ những tộc nhân Huyền Mạch Mạch Các mặc mạch cũng là hoảng sợ cực kỳ, không ngừng nuốt nước miếng, mắt nhìn Mục Trần đầy sợ hãi. Trên ngọn núi Thanh Mạch, đông đảo tộc nhân Thanh Mạch nhìn nhau, hồi sau tất cả lau mồ hôi lẩm bẩm. Thật khủng khiếp. Về phía Thanh Linh, mắt liền tiếp lóe những tia sáng kỳ dị. Nàng nhìn thân thể cao giáo tràn đầy khí thế hiền ngang oai hùng trên thạch đài, tâm trạng xốn sang. So sánh với hắn, những kẻ gọi là thiên tài trẻ tuổi trong đồng lứa phù đồ cổ tộc thật ảm đạm không chút hào quang. Tử viêm kia có chút cổ quái. Thanh Thiên trưởng lão kinh hãi một phen vì cục diện nưu nát dứt khoát. Dù gì hắn là cường giả linh phẩm hậu kỳ, ánh mắt sắc bén liếc một cái nhận ra tử viêm kia cực kỳ bá đạo, khoảng khắc kia khiến Huyền Hải mất sức chiến đấu. Không hổ là con trai Tịnh đại nhân. Thanh Vân trưởng lão cũng là cảm thán. Lúc trước hắn là cảm thấy Mục Trần lỗ mãng, xem ra hiện tại Mục Trần làm thế đúng là có một ít khả năng thành công. Lúc này bàn tay siết chặt, Thanh Huyền cũng chậm rãi buông, thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt khẩn trương biết chẳng qua chỉ là ván đầu tiên. Trong bảy trưởng lão Huyền Mạch, thực lực Huyền Hải thấp nhất, đối thủ tiếp theo Mục Trần càng ngày càng mạnh. Thiên địa yên tĩnh một lúc lâu, suốt cuộc bị đồng đảo tiếng bàn luận xôn xao đánh vỡ. Đồng thời càng ngày càng nhiều cường giả hướng phía tử viêm đang không ngừng tiêu đốt Huyền Hải, mắt có thêm kiêng kỵ. Ngay cả một linh phẩm sơ kỳ thiên chí tôn cũng không làm gì nổi. Như vậy có thể thấy tử viêm này rốt cuộc bá đạo đến mức nào. Trên đỉnh chủ phòng, đại trưởng lão phù đồ Huyền thấy cảnh này chân mày nhíu, chợt vùng kéo, giống như bàn tay vô hình vào phủ, rút toàn bộ tử viêm trên người Huyền Hải, rốt cuộc dùng linh lực tạo thành vùng chân không, giống ngô đèn giam cầm tử viêm trong đó. Mà hiển nhiên linh lực của phù đồ Huyền này là cùng sở hữu lực phong ấn cường đại. Dù là thôn linh tử viêm Mục Trần không thể thiêu đốt, hai bên chỉ có thể không ngừng ăn mòn. Cuối cùng tử viêm vì không có nguồn tiếp viện dần tiêu tán. Một màn này rơi vào mắt đồng đảo cường giả khác càng khiến ánh mắt họ ngừng trọng. Ngay cả phù đồ Huyền ra tay cũng phải mất một chút thời gian mới triệt để tiêu được tử viêm. Như vậy có thể thấy tử viêm này khó giải quyết ra sao. Mà cùng lúc với việc tử viêm tiêu tán, thân thể Huyền Hải lộ ra, chỉ thấy người hắn loang lổ vết cháy đen, thậm chí huyết nhục cũng tan chảy lộ vẻ xương trắng dữ tợn. Huyền Hải lúc này chật vật chịu không nổi, hiển nhiên là bị trọng thương. Phải biết sau khi bước vào thiên chí tôn, thân thể chuyển hóa thành linh lực chính là vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa tràn đầy sinh mệnh lực cường đại. Dù vậy Huyền Hải này vẫn bị tử viêm thiêu đốt, bộ dáng này có thể thấy uy lực tử viêm thế nào. Tiểu bối, thủ đoạn thật độc ác. Mạch thủ Huyền Mạch Huyền Quang mặt xanh mét, Mục Trần đánh bại Huyền Hải một cách nhẹ nhàng dứt khoát, không nghi ngờ là hung hăng tát một cái lên thể diện Huyền Mạch. Như nhau thôi, nếu Huyền Hải trưởng lão đã vận dụng linh mạch thần thông, ta cũng dùng chiêu tương tự. Mục Trần không thèm để ý đến sắc mặt Huyền Quang, nhạch nhạt giọng nói. Thì ra là linh mạch thần thông, nhưng mà uy năng đến mức này, linh mạch của Mục Trần chắc chắn đạt đến thần cấp, chứ điều không biết là thất thần cấp hay bát thần mạch. Đông đảo cường giả mắt lóe, có thể diễn biến ra linh mạch thần thông lợi hại như thế, cấp bậc linh mạch chắc chắn không thấp. Ánh mắt Huyền Quang có chút âm trầm nhìn Mục Trần, chợt hừ lại một tiếng, mắt chuyển qua trưởng lão Huyền Mạch Khác. Huyền Phong trưởng lão, tiếp theo người xuất thủ, đừng có tiếp xúc thân thể. Ánh mắt huyền quang cực kỳ xa đời, liếc mắt nhận ra Tử Viêm Mục Trần dù là bạo nhưng tốc độ không nhanh, chỉ cần để ý tránh né, không có cứng rắn va chạm thì Tử Viêm tự nhiên mất tác dụng. Vị Huyền Phong trưởng lão mặt ngưng trọng gật đầu, trong mắt đã không còn vẻ coi thường Mục Trần như trước, mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn chậm rãi nói: "Vậy là để ta lãnh giáo thử." Mục Trần nghe vậy cười nhạt, thân hình vừa động đáp xuống bạch ngọc thạch tài của Huyền Phong trưởng lão. Huyền Phong thực lực linh phẩm trung kỳ cũng là người hắn định giải quyết kế tiếp. Huyền Phong thấy Mục Trần lên đài cũng không có nói nhảm lửa lời, một tay kết ấn nhất thời thân thể chuyển hóa thành linh thể, linh quang vạn trượng. Đồng thời phía sau có một tôn chí tôn pháp tướng khổng lồ vạn trượng hiện ra, giữa lúc quân giả luốt vào linh lực phong bạo hình thành. Suốt kinh nghiệm kết cục huyền hải, Huyền Phong này trực tiếp triệu hồi chí tôn pháp tướng ra, như thế dù là cứng rắn va chạm hắn cũng chẳng sợ. Mà thực lực Huyền Phong này là linh phẩm trung kỳ, so với huyền hải lúc trước là cao hơn một bậc. Trong con ngươi Mục Trần phản chiếu hình ảnh chí tôn pháp tướng to lớn, cũng khiến khóe miệng hắn hiện vẻ lạnh lùng. Với đám huyền mạch mặc mạch này hắn thống hận vô cùng, nên hôm nay xuất thủ không có định cho đối phương thể diện chút nào. Nếu đối phương muốn đấu, liền là thi triển toàn bộ thủ đoạn, lấy thế lôi đỉnh vạn quần hùng hằng đạp cái huyền mạch này đi. Đồng thời là phun một ngụm ác khí, hắn ẩn nhẫn suốt 20 năm. Mục Trần tới đây, để ta xem một chút lần này ngươi có thủ đoạn gì. Dùng chi tôn pháp tướng hộ thân xong, sự phấn khích của Huyền Phong tăng mạnh, từ cao nhìn xuống Mục Trần quát lạnh. Mục Trần nghe vậy ngẩng đầu nhìn thân ảnh Huyền Phong cười lạnh: "Cho rằng cái chí tôn pháp tướng này che chở được ngươi sao?" Mắt Huyền Phong run lên cười lạnh trở lại, nói khoác không biết ngượng: "Giỏi ra tay xem." Có điều trong lúc nụ cười mặt hắn còn chưa tắt, nói xong là Huyền Phong cảm nhận cái gì, ngẩng đầu chợt mặt biến đổi, hắn thấy một tòa thủy tinh phù đồ tháp hiện ra phá không gian, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Đó là thánh phù đồ tháp. Tòa thủy tinh phù đồ tháp hiện khiến vô số tộc nhân phù đồ cổ tộc thốt lên, họ cũng biết duy chỉ có người tu luyện đại phù đồ quyết chính thống nhất mới có thể luyện ra phù đồ tháp, mà trong số đó càng chỉ có người có huyết mạch cực kỳ tinh khiết mới có tu thành được thánh phù đồ tháp. Nghĩ lại trong phù đồ cổ tộc trẻ tuổi đồng nữa chỉ có Huyền Lan là luyện ra, xem xét hào quang có thể thấy yếu hơn nhiều so với tòa thánh phù đồ tháp của Mục Trần. Thủy tinh thánh tháp ầm ầm hạ xuống, trực tiếp hung hăng chấn áp về Huyền Phong cùng chí tôn pháp tướng dưới trần hắn. Còn người Huyền Long co ra lại, chợt là hít sâu một hơi quát to, chỉ thấy chí tôn pháp tướng trần dưới chân là một cụ phù ra 10 con cự long màu xanh do cuồng phong biến thành. Những cự long này gầm thét cứng rắn đối chọi với thánh phù đồ tháp đang chấn áp, đồng thời 10 con phù đồ cuồng phong cự long này đang phun ra thanh sắc cường phong, trong đó ẩn chứa bão cát sắc bén vô cùng, khiến mặt ngoài thánh phù đồ tháp né vô số tia lửa khi nó không ngừng rung chuyển. Cho rằng một cái tòa thánh phù đồ tháp có thể chấn áp ta, ngây thơ. Cản được thánh phù đồ tháp, Huyền Phong thở phào nhẹ nhõm cười lạnh. Mục Trần nghe vậy chỉ cười lạnh, mặt thoáng vẻ quỷ dị. Cùng lúc đó, mạch thủ Huyền Quang nhớ nghĩ ra gì, mặt biến đổi quát: "Cẩn thận tiểu tử này tu luyện bát bộ phù đồ." Nhưng mà không đợi thanh âm hắn buông xuống, thánh phù đồ tháp chợt rung kịch liệt, 8 luồn hắc quang chợt bắn ra, cuối cùng hóa thành 8 phò mã tượng dữ tợn. 8 phò mã tượng xuất hiện, bộc phát ra uy năng kinh khủng, không có dài dòng, trực tiếp đưa ngón tay chỉ về Huyền Phong cùng chí tôn pháp tướng. Xoẹt, 8 luồn hắc quang khiến tim người ta run bắn, cuối cùng hội tụ một chỗ tựa như xuyên qua không gian, ầm ầm đánh xuống. Ầm ầm, 10 con phong long to lớn bị hắc quang bắn nát trong nháy mắt. Mà khi Huyền Phong thấy vậy mặt đại biến, thân thể vừa động lẻn trốn vào chí tôn pháp tướng. Thế nhưng mà luồng hắc ám quang hàm chứa sức mạnh kinh khủng tựa như là diệt thế chỉ của thần hủy diệt đánh xuống, căn bản không hề ngừng lại, chớp mắt sau lặng lề đánh trên chí tôn pháp tướng. Bành bành bành, trong thiên địa không ngừng có tiếng nổ kinh khủng vang dữ dội. Tiếp sau đó vô số cường giả hoảng sợ thấy luồng hắc quang đánh xuống xuyên thủng chí tôn pháp tướng, đánh vỡ ra. Quỳnh, chí tôn pháp tướng ầm ầm nổ tung sóng trùng kích đáng sợ quét ngực mấy chục vạn dặm, khiến vô số ngọn núi gần đó run rẩy. Nếu không phải rất nhiều cường giả bảo vệ, chỉ sợ mảnh khu vực này sớm bị san thành bình địa. Nhưng mà vô số cường giả không để ý tới mấy thứ này, gắt cao nhìn nơi nguồn sóng trùng kích. Chỉ thấy nơi đó cùng với việc chí tôn pháp tướng vỡ vụn, bóng người chật vật rơi xuống trên bầu trời. Mục Trần mắt chợt lóe, thân hình hóa thành một đạo lưu quang phi xuống, hai chân hung hăng dẫm trên bóng người kia, hai người giống như hai viên thiên thạch nặng nề rơi xuống phía dưới bạch ngọc đài. Lúc này cả tòa bạch ngọc đài sụp đổ, mà Mục Trần ở vị trí trung tâm, dưới chân hắn lồng ngực Huyền Phong trưởng lão bị bản chân đạp sụp lỗ trên ngực, máu tươi chảy đầm đìa, linh lực suy nhược hiển nhiên hoàn toàn trọng thương. Trong thiên địa vô số cường giả hít hơi lạnh, lại là một chiêu. Một chiêu đánh bại Huyền Phong trưởng lão là linh phẩm trung kỳ, mục trận này thật quá kinh khủng. Đó là bát bộ phù đồ, duy nhất chỉ trưởng lão phù đồ cổ tộc mặt kịch biến. Hiển nhiên nhận ra, thứ mục trận thi triển là một trong 36 tuyệt thế thần thông từng danh chấn đại thiên thế giới, bát bộ phù đồ của phù đồ cổ tộc họ. Dưới vô số ánh mắt sợ hãi, thần sắc mục trận lãnh đạm thu hồi bản chân, không có thêm lựa lời, thân hình vừa động lần nữa đáp xuống tòa bạch ngọc đài khác. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng người bên trên thạch thác đài, là một gương mặt tương đối quen thuộc, Hắc Quang trưởng lão hắn từng gặp, mà người này là nhờ Huyền Thiên trưởng lão đi Thiên Là đại lục đối phó hắn. Nhưng mà lúc này Hắc Quang trưởng lão mặt có chút kinh hãi nhìn Mục Trần, hiển nhiên hắn không có chút cách nào tưởng tượng Mục Trần 1-2 năm trước là đại viêm mãn, hiện tại sao mạnh kinh khủng thế này. Mắt Mục Trần lạnh như băng nhìn Hắc Quang trưởng lão trước mặt. Ban đầu ở Thánh Nguyên đại lục, chính là lão già này ỷ vào thực lực Thiên Chí Tôn liên tiếp uy hiếp hắn, mà ngày hôm nay cũng là lên tính sổ. Tới phiên người, lợ mới, lợ cũ, tính luôn một lượt ở đây đi. Trong 1421, tái đấu Hắc Quang. Khi thân ảnh Mục Trần đáp xuống bạch ngọc đài của Hắc Quang trưởng lão, toàn bộ thiên địa còn đang chìm trong rung động, tất cả mọi người đều là một mảnh trầm mặc. Sự trầm mặc này kéo dài hồi lâu, rốt cuộc có người khó khăn mở miệng lẩm bẩm nói. Đó hẳn là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông đại thiên thế giới, bát bộ phù đồ. Những siêu cấp thế lực ở đây kiến thức tự nhiên phi phàm, rất nhanh là dần dần nhận ra thần thông kinh thiên động địa Mục Trần thi triển lúc trước. Sức hủy diệt mà luồng hắc quang kia gây ra đều khiến đông đảo Thiên Chí Tôn tê dại ra đầu. Mà thần thông thuật có uy năng như thế, trừ một trong 36 tuyệt thế thần thông giành chấn đại thiên thế giới thì có thể là gì? Không ngờ hắn thật tu luyện thành công bát bộ phù đồ. Những cái trưởng lão phù đồ cổ tộc, đặc biệt là Huyền Mạch cùng Mặc Mạch, mắt càng đỏ bừng, vô cùng ghen tị nhìn Mục Trần. Bộ dáng kia tựa như là hận không thể cướp đoạt thần thông thuật tới tay. Bởi vì thân là Thiên Chí Tôn, họ vô cùng hiểu với bọn họ 36 tuyệt thế thần thông rốt cuộc ý nghĩa như thế nào. Nếu sở hữu được, bọn họ cũng có thể vô địch cùng cấp bậc. Nghĩ lại xem đại thiên thế giới rốt cuộc có bao Thiên Chí Tôn, vậy mà thần thông tuyệt đỉnh nhất chỉ có 36 đạo, như vậy có thể thấy giá trị của nó thế nào. Cho dù là đối với chủng tộc nội tình sâu không thể lường như phù đồ cổ tộc họ, thần thông thuật có thể sánh ngang 36 đạo tuyệt thế thần thông chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở trên ngọn núi của Mục Trận lúc trước, Thanh Sương chè thật chặt miệng lại. Sự kích động khiến cho người xưa này lạnh như băng là làng cũng không kìm chế được, thân thể mềm mại run rẩy. Vốn cho rằng lần này Thanh Mạch họ phải chịu đả kích mang tính hủy diệt, ai ngờ tới phong hồi lộ chuyển, Mục Trần ngang trời xuất thế, đưa tới dấu hiệu cải biến kết cục rõ rệt như vậy. Mục Trần cố gắng lên, Thanh Sương lẩm bẩm. Bên cạnh Linh Khê là vỗ nhẹ cái vai thơm của nàng, khiến Thanh Sương có chút xin lỗi, cười một tiếng dần tỉnh táo lại. Linh Khê tỷ, Mục Trần có thể thắng không? Thanh Sương mang theo vẻ chờ mong. Mặc dù nàng biết tùy thắng hai trận, nhưng đối thủ kế tiếp Mục Trần là đối mặt càng mạnh hơn. Linh Khê nhẹ cười một tiếng dịu dàng ưu nhã. Yên tâm, nếu Mục Trần đã ra tay, dĩ nhiên hắn có nắm chắc, chúng ta chỉ cần chờ là được. Thanh Sương gật mạnh đầu, mắt đẹp nhìn thân ảnh nơi xa, trong con người hiện ra tia sáng kỳ dị. Mà ở trên một ngọn núi khác, Lâm Tĩnh vỗ mạnh tay cười khanh khách. Mục Trần thắng được, quá đẹp. Hai trận này Mục Trần hoàn toàn không có ý thăm dò chút nào, vừa ra tay là dùng toàn lực, thậm chí không tiếc bại lộ lá bài tẩy. Và vì thế chiến tích của hắn rất huy hoàng rung động. Hai trận thắng gọn dứt khoát, khiến người khác cũng cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Bên cạnh, Tiêu Tiêu nả gật đầu, mắt đầy tán thưởng. Xem ra Mục Trần này oán khí rất lớn với phù đồ cổ tộc này à. Bên cạnh Dược Trần lại cười ha ha, nhãn lực của hắn già dặn đến bực nào chứ, liếc mắt nhận ra đây là Mục Trần cố ý. Bởi hôm nay hắn tới đây vốn là muốn xả một ngụ khí, phải ẩn nhẫn suốt hơn 20 năm. Một hơi này vì hắn, vì một đôi vợ chồng bị chia lìa, vì người cha cô tịch nhiều năm, cũng là vì mẫu thân bị nhốt nhiều năm không thấy ánh mặt trời. Cho nên thắng lợi hắn muốn không phải trải qua kịch chiến cam gò, mà gọn gàng dứt khoát nuôi đình vạn quả. Như vậy mà nói thể diện Huyền Mạch kia cũng là tổn thất nghiêm trọng. Có điều cách chiến đấu này chỉ có thể trong tình huống tuyệt đối nắm chắc chiến thắng. Nếu hai người chiến đấu trong tương đương, người nào lộ bài tẩy trước sợ rằng mất cơ hội tiền cờ. Lâm Điêu bình luận cơ mà, tuy nói vậy nhưng khuôn mặt hắn hiện vẻ tán thưởng. Bởi Mộc Trần chọn phương thức chiến đấu này cũng chứng tỏ hắn có sự tự tin với bản thân. Sự tự tin này hắn là từng nghe qua trên người Lâm Động. Dưới thiên địa trầm mặc trên bạch ngọc đài, hắc quang trưởng lão mặt có chút âm trầm nhìn thanh niên lững thững đến, sâu trong mắt thoáng hiện vẻ kiêng kỵ nồng nặc. Thủ đoạn lúc trước của Mộc Trần, bất kể là tử viêm quỷ dị hay bát bộ phù đồ, là vô cùng bá đạo, khiến lòng hắc quang trưởng lão hiện tia sợ hãi. Thực lực hắn đều mạnh hơn so với Huyền Hải Huyền Phong, chính là linh phẩm hậu kỳ, nhưng đối mặt Mộc Trần nhuệ khí bực này người, hắn là vẫn không có bao tự tin. Đáng chết tên kia sao mà lại mạnh như thế. Hắc quang tức giận mắng trong lòng, chợt sinh ra chút hối hận. Điều hắn hối hận không phải là tại sao chiêu chọc Mộc Trần, mà hối hận thời điểm Mộc Trần mới chỉ là đại viên mãn, sao không kiên quyết trực tiếp hạ sát thủ. Mặc dù không cần thực giết chết, nhưng mà lúc đó có thể phế tu vị, khiến hắn từ đó biến thành phế vật. Nếu như vậy cũng không có tài kiếp hôm nay. Người suy nghĩ sao lúc đầu không giết ta sao? Trong mắt hắc quang lóe, Mộc Trần nhìn chằm chằm hắn cười lạnh một tiếng nói ra. Hắc quang nghe vậy nhớ thời run lên, hắn cảm nhận được dù là Mộc Trần đang cười nhưng lời nói ngập tràn hàn khí vô tận, thậm chí là sát ý. Có điều dù là hắn cũng là trưởng lão phù đồ cổ tộc địa vị hiển hách, rất nhanh dần thu hồi tâm tình, âm thầm nhìn chằm chằm Mộc Trần nói: Mộc Trần, làm việc đừng nên làm quá đáng, người trẻ tuổi có nhuệ khí là tốt, nếu làm quá mức chỉ sợ cứng quá dễ gãy đó. Huyền mạch các người nếu có bản lĩnh cho ta xem một chút gãy là như thế nào đi. Mộc Trần nơi đáng nói người. Hắc quang giận dữ, nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng của Mộc Trần, lòng lại run lên không khỏi cực kỳ xấu hổ. Còn không xuất thủ, Mộc Trần nhìn chằm chằm hắn, giọng lãnh đạm, sau đó xòe bàn tay thon dài như bạch ngọc, linh quang nhún nhảy. Nếu không xuất thủ, vậy ta động thủ. Hắc quang nghe vậy tức giận, cắn răng nghiến lợi, mà trong đầu hắn chuẩn bị vận chuyển linh lực, chợt tiếng truyền âm vang bên tai. Hắc quang thúc giục bí pháp toàn lực xuất thủ, dù không thắng cũng phải kìm chế nhuệ khí của hắn, tiếp đó tự có người dọn dẹp hắn. Nghe được truyền âm, ánh mắt hắc quang nhất thời lóe, không có dấu vết lướt nhìn mạch thủ huyền mạch, huyền quang một cái, tiếng truyền âm hiện như là tự hắn ra. Phải thúc giục bí pháp sao? Hắc quang trần chờ một khi làm vậy, dù bằng sức hồi phục thiền chi tồn hắn cũng suy yếu hơn nửa năm. Nhưng hắn hiểu được ý đồ của huyền quang, hiện giờ Mộc Trần nguyện khí ngút trời, hắn cứ thắng từng trận dứt khoát như vậy, dù là không thể thắng đủ 4 trận cũng đủ khiến cho huyền mạch tối tăm mặt mũi. Ở đây dưới sự quan sát đông đảo siêu cấp thế lực, nếu thế này truyền ra ngoài nói huyền mạch bọn họ bị một tội tử quét ngang, vậy không nghi ngờ là khiến thể diện huyền mạch họ mất sạch. Cho nên bất kể thế nào, hắc quang cũng không thể để cho Mộc Trần có được chiến tích như trẻ tre như trước, nhất định phải cản xuống xé rách nguyện khí. Tiếp đó đến trận thứ tư, huyền mạch bọn họ có thể phái ra tiên phẩm tiền chi tôn, có muốn xử lý Mộc Trần tất là dễ như trở bàn tay. Được, lòng lưỡng lự, rốt cuộc hắc quang cũng hung hăng cắn răng quyết định. Chứng kiến thủ đoạn của Mộc Trần, cho dù là hắn cũng không nắm chắc có thể đỡ được thế công Mộc Trần, đã như vậy còn không bằng liều mình đánh một trận. Tiểu bối, hôm nay ta cho ngươi biết cái gì gọi là cứng quá dễ gãy. Hắc quang lạnh giọng nói trong lòng, thân mình lùi phía sau, đồng thời châm chọc cười lạnh. Mộc Trần, đừng vội đắc ý, giờ ngươi cũng thử chiêu của ta một chút. Ầm, thanh âm vừa dứt chỉ thấy sau lưng hắc quang ức vạn đạo linh quang đan sen, một tòa chí tôn pháp tướng khổng lồ hiện thân, linh lực phong bạo mênh mông quét ngang thiên địa. Chí tôn pháp tướng này hiện ra, hắc quang hít một hơi sâu, tay đột nhiên kết ra một đạo ấn pháp cổ quái, đồng thời chí tôn pháp tướng sau lưng hai tay kết ấn. Ở nơi xa, thành thiền thanh huyền trưởng lão thấy cảnh này còn người co rụt sợ hãi nói: vô sỉ, lại là hỏa linh bí pháp. Trong khi họ hoảng sợ thất thanh, hắc quang hướng Mộc Trần nở nụ cười tàn nhẫn: nếu người hùng hổ dọa người vậy cũng đừng trách não phù lòng dạ độc ác. Thanh âm vừa dứt, bụng hắn đột nhiên là trướng to, đồng thời chí tôn pháp tướng phía sau sơ cái bụng, một khắc sau hắn há mồm phun ra. Trong miệng hắc quang cùng chí tôn pháp tướng đều có tinh thần hồng lưu không ngừng phun ra, thanh thế tựa như là có thể mà diệt vạn cổ. Và cùng với việc tinh thần hồng lưu không ngừng cuồn cuộn phun ra, chỉ thấy thân thể hắc quang nhanh khô héo, còn chí tôn pháp tướng bắt đầu ảm đạm không ánh sáng, tựa như toàn bộ sức mạnh trong hai người biến thành giọng lũ vô tận. Trong thiên địa, đồng đạo thiên chí tôn thấy cảnh này nhịn không được mặt biến đổi thất thành. Hắc quang này điên rồi, lại đem cả chí tôn pháp tướng ra phân giải. Chí tôn pháp tướng là một trong những chiến lực mạnh nhất của thiên chí tôn, nếu tự phân giải muốn ngừng luyện lại lần nữa tiêu tốn không ít thời gian cùng tinh lực, hơn nữa không chừng là có tổn thương. nên thủ đoạn loại này cực ít người sử dụng. Đó là phương pháp đồng quy vu tận chân chính, giết địch 1.000 tổn thương mình 1.000. Ảo ảo, trong thiên địa tinh thần hồng lưu gạo thét bao phủ với Mục Trần, uy thế tựa như nhật nguyệt cũng bị ma diệt. Đông đảo cường giả thần sắc ngưng trọng, lúc trước Mục Trần nhuệ khí ngút trời cho nên Hắc Quang mới phải dùng biện pháp cực đoan này cố gắng cản lại, làm hỏng nhuệ khí giữ thể diện cho huyền mạch. Hắc Quang đúng là tàn nhẫn, như thế Mục Trần lại gặp phiền toái rồi. Chương 1422, hành hung. Uỳnh uỳnh, tinh thần hồng lưu từ tứ phương tám hướng ùn ùn tới, trực tiếp bao phủ tất cả đường lui của Mục Trần, trong đó linh lực vô cùng cuồng bạo chủng kích. Sức phá hoại mà nó bộc phát ra, đừng nói là linh phẩm thiên chí tôn, dù là tiên phẩm thiên chí tôn gặp phải cũng phải né mũi nhọn. Hắc Quang thúc dục bí pháp tổn hại bản thân để đổi lấy thế công đúng là không phải tầm thường. Trong thiên địa, các vẻ cường giả là sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh này. Tuy lúc trước Mục Trần thủ đoạn kinh người, hiện giờ Hắc Quang phản kích cũng sắc bén, khiến đủ tàn nhẫn. Nếu Mục Trần hơi có sơ sót, sợ rằng thế toàn thắng lúc trước bị tàn thành mây khói. Đám thanh mạch nhìn tinh thần hồng lưu che khuất bầu trời, lộ vẻ mặt lo âu. Dù là đám trưởng lão như Thanh Thiên, Thanh Huyền là cau mày. Hay hay, Hắc Quang trưởng lão thật quả quyết. Mục Trần này dù sao chỉ là một thân một mình, cho dù là bỏ ra giá cao để cản hắn cũng khiến cho mục đích hôm nay không có cách nào thành công. Lúc này Huyền Na nhịn không được vỗ tay cười lạnh. Đám tộc nhân huyền mạch thì rối rít hưởng ứng. Hiện giờ Hắc Quang trưởng lão phát động thế công quá kinh người, có lẽ cho dù là Mục Trần kia cũng không có dễ dàng đón đỡ. Ào ào, trong thiên địa dưới vô số ánh mắt gắt gao chăm chú, tinh thần hồng lưu suốt cuộc ùn ùn bạo bao phủ. Một khắc sau trực tiếp bao phủ thân ảnh Mục Trần. Dưới tinh thần hồng lưu, cả một mảng không gian đều sụp đổ. Hắc Quang thấy cảnh này nhất thời thở vào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Phía sau hắn chí tôn pháp đứng lúc này vỡ vụn, thân hình hắn cũng uể oải hiển nhiên bị trọng thương, nhưng mà cái giá lớn bỏ rất xứng đáng. Hiện tại Mục Trần kia không thể tránh né, cho dù thủ đoạn hắn nhiều thế nào đi chăng nữa, chắc chắn trọng thương dưới một chiều liều mạng của Hắc Quang. Một khi trọng thương, với thực lực hắn tất nhiên không thể thắng được trận thứ tư. Như thế chuyện đoạt lại ghế của thanh mạch là kết thúc trong thất bại. Tiểu tử, cho người đắc ý một hồi, hiện giờ để ngươi thử một chút cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Hắc Quang âm thầm cười lạnh nói. Trong thiên địa vô số ánh mắt chăm chú nhìn nơi tinh thần hồng lưu đánh vào, nơi đó không gian sụp đổ, dường như bất cứ thứ gì trong phạm vi của vùng không gian đều bị hủy diệt thành hư vô. Tinh thần hồng lưu càn quét lúc lâu rốt cuộc dần dần tiêu tan. Lần này Mục Trần nhất định bị trọng thương. Những trưởng lão huyền mạch âm thầm gật đầu, mặt hiện nụ cười. Lúc trước Mục Trần đại thắng, thế như trẻ tre, khiến thể diện huyền mạch bọn họ tổn hại nghiêm trọng, mà ván này rốt cuộc họ cũng vớt vát chút mặt mũi. Đông đảo cường giả khác cũng âm thầm tiếc hận. Khí phách của Mục Trần đúng là khiến cho người người sôi trào. Hơn nữa huyền mạch thế lớn, bất luận tâm tính thế nào, cũng có nhiều người hy vọng Mục Trần có thể làm ra kỳ tích. Nhưng xét hiện tại mà nói, kỳ tích thật quá khó, nhưng có thể tới bước này Mục Trần kia là đủ để giành chấn đại thiên thế giới. Trên bầu trời hồng lưu suốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, mà chính lúc này vô số ánh mắt chợt co rụt, ngay sau đó tiếng kinh hô vang. Đó là cái gì? Mấy vị trưởng lão huyền mạch mặt đại biến ngẩng đầu, thì thấy chỗ hồng lưu tan, có một bông hoa sen tử kim lặng lặng đứng sừng sững, cánh hoa khép thật chặt, bên trên ánh sáng tử kim lưu chuyển, phảng phất kiên cố không cách nào phá hủy. Lúc này trên cánh hoa hiện vô số dấu vết sâu hoắm, dáng vẻ này hiển nhiên là lúc trước trải qua hủy diệt phong bạo tẩy lễ. Có điều dù có vẻ lùng này sắp đổ, tử kim liên này kiên trì tới phút cuối cùng. Dưới vô số ánh mắt khiếp sợ, cánh hoa tử kim khép chặt chậm rãi mở, mà theo việc cánh hoa mở, một tòa pháp tướng tử kim to lớn hiện trong đồng đảo tầm mắt. Cự ảnh tử kim chân đạp kim liên, ức vạn ánh sáng tử kim nở rộ rực rỡ, tản ra một cỗ khí tức bất hủ. Đây là chí tôn pháp tướng của Mục Trần. Thấy cự ảnh tử kim, trong thiên địa nhất thời vang từng tiếng kinh hô. Khí tức bất hủ thần bí cổ xưa làm nhiều người biết tòa chí tôn pháp tướng này tất nhiên bất phàm. Mà trên một ngọn núi gần chủ phòng, trong thạch đình, một nam tử hắc bạch song đồng đứng chắp tay. Người này là Ma Hao của Ma Hà cổ tộc. Khi hắn thấy tòa cự ảnh thần bí kia, mắt khép lại, hờ hững nói: Quả nhiên tiểu tử này tu thành bất hủ kim thân. Sau lưng hắn là một cường giả ma hà cổ tộc kinh dị nói. Lúc trước hẳn là hắn thi triển bất hủ kim niên mới có thể chặn lại thế công liều mạng của Hắc Quang. Trên đại thiên thế giới, nếu nói về hiểu rõ bất hủ kim thần nhất, tuyệt không ai qua ma hà cổ tộc. Bởi trong ma hà cổ tộc, mỗi một thế hệ thiên tài kiệt xuất đều là phải tu luyện bất hủ kim thân, sau đó cố gắng thử xem luyện được đến cực hạn, cũng chính là vạn cổ bất hủ thân trong truyền thuyết hay không. Đáng tiếc, ngàn vạn năm qua đi, trong ma hà cổ tộc, người tu thành bất hủ kim thần cũng không ít, nhưng chẳng một ai tu thành vạn cổ bất hủ thân. Cho nên đối với thần thông phòng ngự mạnh nhất của bất hủ kim thân, người ma ha cổ tộc rõ ràng biết rõ nguồn gốc, lúc này mới là nhìn ra manh mối. Tiểu tử này có thể thi triển bất hủ kim niên, xem ra thành tựu với bất hủ kim thần cũng không thấp. Ma Ha U nghe vậy không tỏ thái độ nói, chỉ là đầu đường xó chợ mà thôi. Bất hủ kim thần có thể luyện đến đây là chấm dứt. Về việc hắn muốn tiến thêm một bước tu thành vạn cổ bất hủ thần, ta nằm mơ giữa ban ngày. Sau lưng những cường giả ma ha cổ tộc tràn đầy ủng hộ gật đầu. Vạn cổ bất hủ thân là do ma ha cổ tộc bảo quản. Tuy nói là bảo quản, những năm qua ma ha cổ tộc là sớm coi là vật của mình, sao có thể dễ dàng để người ngoài tu luyện rồi cướp đi. Trong tộc trước kia, đại trưởng lão từng nói với ta, trong 2 năm gần đây vạn cổ bất hủ thân có dị động, hẳn là thời cơ đã tới, đã có ý muốn chọn chủ nhân. Nếu ta đoán không lầm, vạn cổ hội lần này vạn cổ bất hủ thân là xuất hiện thêm chủ nhân chân chính. Nói tới đây, trong mắt Ma Hà U hiện vẻ thèm thuồng, tay nắm chặt nói, nếu ta có thể tu thành vạn cổ bất hủ thân, không chừng có thể nhờ đó đột phá bước qua, tiến vào thánh phẩm cảnh. Trong nội tộc, những người có thành tựu bất hủ kim thân sánh ngang với U đại nhân chỉ có đếm trên đầu ngón tay, xem ra tỷ lệ U đại nhân đạt được vạn cổ bất hủ thân là rất cao. Những cường giả Ma Hà cổ tộc rối rít vỗ mông ngựa, cơ bản mỗi lần vạn cổ hội cũng có một vài kẻ ngoại lai dính vào, thật đã khiến người ta mất hứng. Cũng không biết năm đó bất hủ đại đế nghĩ gì, rõ ràng giao vạn cổ bất hủ thần cho Ma Hà cổ tộc ta bảo quản và còn lưu lại phương pháp truyền thừa bên ngoài. Có người bất mãn nói. Ma Hà U cười nhạt, vạn cổ hội là do bất hủ đại đế tự mình lập ra, chỉ cần là người luyện bất hủ kim thần đều có thể tham dự, nhưng không cần lo, phương pháp tu luyện lưu truyền bên ngoài cũng không đầy đủ, cho nên đám đầu đường xó chợ kia chưa đủ gây ra lo ngại. Sau lần vạn cổ hội lần này, vạn cổ bất hủ thần là đồ của Ma Hà cổ tộc chúng ta, đến lúc đó dù cho là bất hủ đại đế sống lại cũng không có cách nào lấy đi. Mọi người nghe vậy cũng rối rít gật đầu. Trong thiên địa, trong khi vô số ánh mắt còn khiếp sợ với cái tòa bất hủ kim thân khổng lồ, bên trên bả vai nó thân ảnh Mục Trần thoáng hiện. Khi đám cường giả huyền mạch thấy thân ảnh Mục Trần, mặt xanh mét bởi vì lúc này thân thể hắn một cái lồng tử cũng chẳng có dụng, linh lực quanh người mình mông như cũ. Hiển nhiên thế công liều mạng lúc trước của Hắc Quang bị Mục Trần cản không hao tổn chút nào. Sao có thể? Hắc Quang thế vậy, mặt trắng bệch, kinh hãi gần chết thất thanh nói. Trên vai bất hủ kim thân, Mục Trần cúi đầu mắt hờ hững nhìn Hắc Quang, chợt thân hình động hóa thành một đạo lưu quang từ trời giáng xuống bắn thẳng phía Hắc Quang. Nhìn thấy dáng vẻ sát khí đằng đằng của Mục Trần, Hắc Quang mặt đại biến. Lúc này hắn bị trọng thương, sức chiến đấu tổn hại nghiêm trọng, sao có thể là đối thủ của Mục Trần? Dừng tay! Và lúc này mạch chủ Huyền Quang cũng nhận được ý đồ Mục Trần, chợt quát soạt. Nhưng Mục Trần không thèm để ý tiếng quát của hắn chút nào, thân ảnh quỷ mị xuất hiện trước người Hắc Quang, mặt hớ đánh một quyền kia ngay cả không gian đều vỡ vụn. Rầm, nắm đấm hàm chứa mênh mông linh lực của Mục Trần hung hăng đánh trên lồng ngực Hắc Quang, một quyền đánh cho lồng ngực sụp xuống, máu tươi phun tung tóe, thân hình bắn ra ngoài. Soạt, nhưng khi thân hình hắn mới bắn ra, Mục Trần xuất hiện phía sau, một cước tràn đầy lực đạo đá ra, Hắc Quang bắn ngược trở lại bạch ngọc thạch đại như đạn pháo. Bành bành bành, kế tiếp thế công của Mục Trần như mưa sa liên tiếp không dứt đánh trên thân thể Hắc Quang. Đó là thế công cuồng bạo, Hắc Quang liên tiếp giống tạm thiết, suốt cuộc hầu như trở nên nát bấy. Vô số cường giả thấy ánh mắt Mục Trần có thêm kiêng kỵ, dù sao sợ vào thực lực linh phẩm sơ kỳ hành hung, linh phẩm hậu kỳ thiên chi tôn như bảo cát, cái này không thấy nhiều. Hít, Mục Trần suốt cuộc dừng tay, lúc này dưới chân hắn cả thân thể Hắc Quang bị đánh bầm dập, không phải sức sống thiên chi tôn cường đại, lúc này sớm đã vẫn lạc. Có điều dù như vậy, lúc này hắn thực sự bị trọng thương, muốn phục hồi như trước, không có khổ tu mấy năm sợ rằng không được. Trong thiên địa, vô số cường giả thấy Mục Trần hùng hãn, âm thầm hít một hơi. Mục Trần này là kẻ không cam chịu thiệt thòi, hoàn toàn không để ý thể diện huyền mạch, mạnh mẽ đánh tàn phế Hắc Quang. Một vài ánh mắt nhìn huyền mạch, quả nhiên thấy đám trưởng lão huyền mạch mặt như than ức. Mộc Trần đã bay hắc quang trọng thương hồn mê đi. Sau đó mặt không cảm xúc ngẩng đầu nhìn mạch thủ huyền mạch huyền quang lần nữa nói, vẫn không chịu nổi một kích. Thật là tiểu bối độc ác. Thần sắc huyền quang âm trầm nói. Nhưng mà Mộc Trần không để ý, giơ một ngón tay nhẹ lắc lắc, từ thái bế nghế khiến cho đông đảo trưởng lão huyền mạch chán nổi gần xanh. Còn một trận nữa. Chương 1423, tiền phẩm xuất thủ. Thanh âm không chút gợn sóng của Mộc Trần truyền ra, dẫn tới vô số ánh mắt kỳ dị từ các cường giả, mà những ánh mắt bắn tới không còn cái vẻ chế giễu, thay vào đó là một ít ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Có thể dựa vào thực lực linh phẩm sơ kỳ, ba trận liên tiếp đập tàn tác ba vị linh phẩm tiên trí tôn thực lực cao hơn, sức chiến đấu như thế là đủ cho khiến mọi người rung động. Mộc Trần này quả là quái thai, thực lực rõ ràng là linh phẩm sơ kỳ, sức chiến đấu là kinh khủng như vậy, không chừng người này thật có năng lực hiệu chiến cấp càng cao. Đúng là lợi hại, có trách cuồng vọng như thế, muốn lấy mình một sức chiến huyền mạch ra là có chuẩn bị mà tới. Hiện giờ hắn đã thắng 3 trận, chỉ cần một trận nữa, huyền mạch này thật là nôn ra một ghế trưởng lão viện mới tới tay. Hắc, các người cũng là quá đề cao hắn. Qua 3 trận kịch chiến, Mộc Trần này lộ ra toàn bộ bài tẩy, muốn Trần chính chống lại tiền phẩm thiên trí tôn sợ rằng không có dễ như vậy. Lúc trước người cũng nói thế mà. Dưới vô số tiếng bàn tán xôn xao trong thiên địa, đông đảo trưởng lão huyền mạch ai cũng xanh mét mặt, mắt chằm chằm nhìn Mộc Trần tựa như muốn nuốt sống. Không ai ngờ huyền mạch họ là bị một tiểu bối chèn ép tới chật vật như vậy. Đám huyền A càng là mặt đen như đít lồi. Lúc trước họ còn chắc như đinh đóng cột, Mộc Trần thất bại không thể nghi ngờ, kết quả ngắn ngủi một lúc đã bị bẽ mặt. Mạch thủ huyền mạch huyền quang thân sắc âm trầm, dù sao hắn cũng không phải người thường, rất nhanh áp chế tức giận trong lòng xuống, thân sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Trần chậm rãi nói, không ngờ lần này ánh mắt bản tọa vụng về như vậy, con trai thanh diên tịnh đúng là bất phàm. Quá khen. Thân sắc Mộc Trần bình thản, trong mắt huyền quang hơi rủ nhàn nhạt nói, ngươi có thể sống tới bước này chứng tỏ bản lãnh người, có điều sợ rằng trận thứ tư này không dễ như ngươi nghĩ, mong rằng bản thân ngươi có thể thận trọng một ít. Mộc Trần cười một tiếng nói, cảm ơn huyền quang mạch thủ quan tâm, nhưng ta nghĩ hẳn còn thật chịu được. Hiện tại hoàn toàn trở mặt với huyền mạch, cho nên hôm nay hắn muốn thu tay lưu lại thể diện là chuyện không thể. Huyền quang nhìn Mộc Trần thật sâu, sâu trong mắt dường như hiện tia lạnh lẽo. Hắn lắc đầu, ngủ xuẩn quá mất khôn, đã vậy huyền mạch ta chờ ngươi một mình sông thẳng. Hiện tại trên đài bốn người bọn ta, tùy ngươi chọn. Dĩ nhiên nếu người có gan tìm bản tọa cũng được, dù sao mẫu thân ngươi bị tù nhiều năm là có công lao của ta. Nói tới đây miệng huyền quang hiện nụ cười lạnh lẽo như có ý giễu cợt, con ngươi Mộc Trần co rụt mãnh liệt, mắt đột nhiên lạnh lùng xuống. Hắn nhìn chằm chằm huyền quang lúc sau khẽ gật đầu nói, việc mà huyền quang mạch thủ bàn tặng ta cùng gia mẫu là ghi nhớ trong lòng, có điều hôm nay ta chỉ muốn đòi số ghế từ tay huyền mạch các ngươi mà thôi, sau này có cơ hội tất là lãnh giáo huyền quang mạch thủ. Chân mày huyền quang khẽ cau, thật ra hắn dùng giọng điệu như vậy muốn kích cho Mộc Trần tức giận, khiến hắn mất mình mẫn. Nếu như Mộc Trần thật tức giận trực tiếp hiểu chuyện hắn, huyền quang nạc khiến cho hắn biết dưới tay tiền phẩm hậu kỳ thiên trí tôn, bất luận hắn thủ đoạn gì là không có tác dụng. Nhưng hiển nhiên hắn còn đánh giá thấp tâm tính Mộc Trần, dù lời hắn khởi dậy sát ý trong lòng Mộc Trần, Mộc Trần không tức giận, chẳng mất lý trí, ngược lại chọn biện pháp ổn thỏa nhất. Với bản tọa ở đây, nhìn ngươi có thủ đoạn gì nữa? Huyền quang cười lạnh lùng nhìn Mộc Trần nói, chắc hẳn là không khiến huyền quang mạch thủ thất vọng. Mộc Trần khẽ cười một tiếng, cũng không để ý đến huyền quang nữa, thân hình vừa động xuất hiện cạnh tòa thạch đài. Mắt hắn nhìn phía trước, nơi đó có một lão giả sáng khô gầy, mặc áo bào cho lặng lặng đứng thõng tay. Khi Mộc Trần xuất hiện, vị lão giả áo xám đưa tầm mắt dán chặt trên người Mộc Trần, mắt có vẻ bận đục, lại ẩn giấu sự sắc bén như chim ưng, khiến người khác tìm đập mạnh. Mộc Trần nhìn lão giả áo xám khô gầy, mặt trở nên ngưng trọng một chút. Vị lão giả này trước mặt tên là Huyền Tôn, thực lực tiên phẩm sơ kỳ, xét toàn bộ phù đồ cổ tộc cũng là địa vị cực cao. Trước có nhìn Huyền Tôn này chẳng qua là tiên phẩm sơ kỳ, Mộc Trần hiểu rõ giữa tiên phẩm cùng linh phẩm suốt cuộc có bao chênh lệch. Những cường giả bước vào tiên phẩm thiên trí tôn là tốn bao nhiêu năm tích lũy mới có thể có cơ hội chạm tới tiên phẩm. Ba trận trước hắn thắng gọn gàng dứt khoát, nhưng hắn biết trận này mới là quan trọng nhất. Chỉ kỳ thắng trận này mới coi như hắn thật chiến thắng, nếu không ba trận thắng trước kia chỉ là tan thành hư vô. Huyền Tôn trưởng lão, đã có người muốn làm nhục Huyền Mạch ta, vậy Huyền Mạch ta chỉ có thể ăn miếng trả miếng, cho nên không cần nương tay bất kỳ hậu quả do bản tọa gánh chịu. Thanh âm huyền quang truyền tới trong đó tràn đầy lãnh ý. Huyền Quang trưởng lão nghe vậy hơi khom người, giọng sầm nghiêm: tuân mệnh mạch thủ. Thanh âm vừa dứt, hai mắt xám xịt của hắn ngưng tụ trên người Mục Trần, không nói một lời, nhưng ai cũng cảm giác được một cái luồng uy áp linh lực cực kỳ cường hãn đang chậm rãi tán ra từ thân thể hắn. Bầu trời tòa thạch đài là chấn động vì luồng uy áp linh lực cường hãn, tựa như trời sập. Cảm tố linh lực uy áp tản ra từ thân thể Huyền Tôn trưởng lão, đông đảo cường giả ở đây thần sắc ngưng trọng, khó so sánh mới thấy cao thấp. So sánh ba linh phẩm tiền chế tồn lúc trước, Huyền Tôn trưởng lão hiện giờ đúng là mạnh hơn không chỉ một cấp bậc. Trận giao thủ này mới thật sự là đặc sắc. Dược Trần Lâm Điêu nhìn cảnh này mỉm cười, sức chiến đấu của Mục Trần quá mạnh mẽ, cho nên ba vị trưởng lão huyền mạch lúc trước, dù là hắc quang linh phẩm hậu kỳ cũng không thể tạo ra bao uy hiếp với Mục Trần. Chỉ khi tiên phẩm thiên chí tôn xuất thủ mới có thể bức Mục Trần thi điện, thi triển thủ đoạn chân chính. Bọn họ cũng muốn xem thử, đối diện với tiên phẩm thiên chí tôn, Mục Trần liệu có thể tạo ra thêm kỳ tích hay không. Mục Trần chắc chắn không thua đâu. Cạnh đó Lâm Tĩnh không chút dò dự nói, niềm tin nó sợ rằng còn mãnh liệt hơn so với sự tự tin bản thân Mục Trần. Tiêu Tiêu nghe vậy mỉm cười, mà Dược Trần Âm Điêu bất đắc dĩ lắc đầu, không biết rốt cuộc từ đâu Lâm Tĩnh có niềm tin mạnh mẽ như vậy với Mục Trần. Mà người khác ví như đám trưởng lão Thành Thiên Thành Sương không có coi trọng Mục Trần như vậy, trên khuôn mặt hiện vẻ dầu dĩ. Dù gì họ là hiểu chênh lệch giữa tiên phẩm cùng linh phẩm, sự chênh lệch này dù là Mục Trần dùng thủ đoạn kinh thiên lúc trước sợ rằng không thể thủ thắng. Kết cục thanh mạch ta thế nào liền xem cuộc chiến này đi. Thanh Thiên cảm thán một tiếng nói. Những tộc nhân thanh mạch chớp mắt tràn ngập lo âu. Nếu không phải là chàng diện này không thích hợp, chỉ sợ lúc này họ không nhịn được mà hò hét trợ uy cho Mục Trần. Tiểu tử này suốt cuộc gặp phải nhân vật lợi hại chân chính, lần này xem hắn xui xẻo ra sao. Ma Ha U tay ôm ngực mắt ngẫm nhìn bạch ngọc thạch đài nơi xa xa lẩm bẩm. Thiên phẩm thiên chí tồn quả bất phàm. Đối với thủ đoạn đủ loại ánh mắt từ tứ phương tám hướng tới, Mục Trần đều là tự động bỏ qua, mắt hắn toàn bộ tập trung trên thân ảnh khô gầy phía trước, thần sắc nghiêm trọng. Uy áp linh lực tán ra từ trên người Huyền Tôn xa xa là vượt qua đám hắc quang, xem ra trận đấu này phải chân chính dùng toàn lực. Nghĩ tới đây, mắt đèn nhánh của Mục Trần không chỉ là không có sợ hãi, ngược lại trở nên hừng hực. Hiện giờ trong tầng tứ linh phẩm thiên chí tôn, hắn hầu như là vô địch cùng cấp. Chỉ khi đối mặt tiên phẩm thiên chí tôn tồn tại mạnh hơn mới có thể kích thích chiến ý của hắn, khiến hắn trải qua chiến đấu ma luyện không ngừng cường đại. Tay Huyền Tôn trưởng lão chậm rãi khép, trong nháy mắt thân thể cong cong đột nhiên cao vút, mái tóc xám trắng biến thành tóc dài màu đen, với tốc độ kinh người khuôn mặt già nua lại hóa thành trung niên, tạo ra khí tức cường hãn. Ong, cùng lúc đó linh quang mênh mông dâng lên tựa mặt trời mọc từ mặt biển, từ cơ thể bộc phát ùn ùn mạnh mẽ. Mà thân thể hắn lúc này tan biến thành linh thể sáng chói trong nháy mắt. So sánh với linh thể của linh phẩm thiên chí tôn, linh thể của Huyền Tôn trưởng lão này không nghi ngờ càng tỏ ra ngưng luyện hơn, từ xa nhìn tới tựa như làm bằng bảo thạch, vừa cực kỳ mạnh mẽ lại vững vàng không thể phá hủy. Bên ngoài thân thể bảo thạch càng khắc rõ vô số phù văn màu xanh nhạt. Phù văn giống như giọt nước, nhìn hơi nhỏ nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nặng tựa núi non. Linh thể bảo thạch sáng chói trở thành điểm chú ý nhất trong thiên địa. Mà sau khi đã triển khai toàn bộ sức chiến đấu, Huyền Tôn trưởng lão đưa ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mục Trần, thanh âm trầm thấp vàng: muốn cướp ghế từ tay lão phu, phải xem người có bản lĩnh đó hay không. Mục Trần nhìn Huyền Tôn trưởng lão thanh thế kinh người cũng nảy hít sâu một hơi, thân thể phát ra linh quang vạn trượng, hóa thành linh thể rực rỡ, chân ý phóng lên cao. Cùng lúc đó âm thanh lạnh lùng của hắn vang lên: ghế này ta nhất định đoạt được, hôm nay huyền mạch các người cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Khẩu khí thật lớn, không biết sống chết. Huyền Tôn trợn mắt, sát ý dâng lên, không gian vỡ vụn. Vào giờ phút này tiên phẩm thiên chí tôn của huyền mạch rốt cuộc cũng phải xuất thủ. Chương 1424, kịch chiến tiên phẩm. Ánh sáng vạn trượng bộc phát từ cơ thể Huyền Tôn, uy áp vô tận. Từng đợt sóng quét ngược ra khiến không gian chấn động. Gió nổi mây vần, toàn bộ thiên địa đều bị run rẩy vì uy áp ấy. Trên đại thiên thế giới, tiên phẩm tiên tri tôn là kẻ dưới thánh phẩm, có thể nói là cường giả cấp bậc này đã là đứng ở tầng thứ cao nhất trên đại thiên thế giới. Đặt trong bất kỳ siêu cấp thế lực nào, dù mạnh như phù đồ cổ tộc, một tiên phẩm tiên tri tôn đều là địa vị cực kỳ cao. Mà hôm nay một vị tiên phẩm tiên tri tôn hiển lộ uy thế ngút trời, đúng là khiến người ta sợ hãi. Trong thiên địa, lãnh tụ tất cả siêu cấp thế lực là mặt ngưng trọng, thầm cảm thán tiên phẩm chi uy, đồng thời là ánh mắt có chút hưng phấn nhìn Mục Trần. Không biết đối mặt với cường giả bậc này, Mục Trần chống cự thế nào. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, thần sắc Mục Trần có chút nghiêm túc. Tuy chiến lực hắn mạnh mẽ, nhưng đối mặt với tiên phẩm thiên trí tôn chân chính, hiển nhiên hắn cũng không có dám chút khinh thường. Phù, một cái ngụm khí thực dài từ miệng Mục Trần phun ra, chớp mắt sau đó, cơ thể hắn bộc phát vô số linh quang, thân thể bằng máu thịt chợt hóa thành linh thể sáng chói, linh lực mênh mông chấn động không gian. Chuyện đã tới nước này, nói bất cứ thứ gì đều là dư thừa. Ba trận hắn dốc sức đánh, chỉ khi thắng trận này mới có thể chân chính thắng lợi, nếu không cố gắng lúc trước đều thành công cốc. Hơn nữa nếu mà Huyền Quang thừa nhận việc Thanh Diên Tịnh bị giam cầm, có bàn tay của hắn, vậy Mục Trần tất không có bất kỳ khách khí nào với họ. Hôm nay trước ghế trưởng lão viện, hắn muốn mạnh mẽ nói, mòi bắt huyền mạch nôn ra, cũng coi như là thù một chút lãi trước. Huyền tôn xuất thủ trước tiên, thần sắc lạnh lùng, cũng không thi triển bất kỳ thần thông, chỉ là bàn chân bước một bước, thân hình trực tiếp xé rách không gian, giống như một cái viên thiên thạch hủy diệt. Một quyền đánh về phía Mục Trần. Một quyền này không hề có chút hòa mỹ, nhưng dưới sự thúc giục của tiên phẩm linh thể thì giống như hủy diệt quyền. Nếu linh phẩm thiên trí tôn tầm thường bị đánh trúng, coi như là linh thể cường hãn đi chăng nữa, chỉ sợ bị một quyền này đánh rách trọng thương. Mục Trần nhìn một quyền xuyên thủng không gian đánh tới, mắt cũng ngừng lại, nhưng hắn không có tránh lùi, ngược lại trong mắt chiến ý hừng hực, muốn chính diện thử xem tiên phẩm thiên trí tôn suốt cuộc mạnh tới mức nào. Nghĩ tới đây, Mục Trần cười lớn một tiếng, không lùi không tránh, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, trên nắm đấm phóng ra ức vạn linh quan, có linh lực vô cùng vô tận rót vào. Dưới đông đảo ánh mắt kinh ngạc, đánh một quyền cứng rắn đụng với quyền của Huyền Tôn. Dường như dưới âm thanh chói tai nổ vàng trong thiên địa, chỉ thấy sóng trùng kích kinh khủng điên cuồng quét ngược ra. Tuy bạch ngọc thạch đài dưới chân họ không có việc gì, nhưng trên chủ phong, từng ngọn núi ầm ầm nổ tung bị san thành bình địa. Soạt, khi sóng trùng kích quét ngược ra, thân hình Mục Trần bắn ngược trở lại, lòng bàn chân trà lên bạch ngọc thạch đài một cái vết thật dài, thậm chí nhiệt độ khiến cho lòng bàn chân như là bị thiêu đốt. Cuồng vọng, thân hình Huyền Tôn như đá vững, không có nhúc nhích, mắt hắn là sắc bén, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mục Trần lạnh lùng nói, Mục Trần dám lấy thực lực linh phẩm thiên trí tôn cứng rắn và chạm tiền phẩm như hắn, đúng là không biết trời cao đất rộng. Mục Trần cúi đầu nhìn nắm đấm, chỉ thấy bên ngoài nắm đấm thủy tinh có vết nứt rất nhỏ, đây là do va chạm lúc trước tạo thành. Tiên phẩm linh thể lại ngưng luyện mạnh mẽ đến trình độ này, mắt hắn lóe lên, va chạm cứng rắn lúc trước làm cho hắn hiểu được sự cường hãn của tiên phẩm. Chỉ nguyên tiên phẩm linh thể này thôi đã cường hãn hơn mấy lần linh phẩm tiên linh thể của hắn, khó trách bất kể Huyền Quang hay người khác đều không coi trọng việc hắn khiêu chiến tiên phẩm thiên trí tôn. Sao tiên phẩm thiên trí tôn chỉ dựa vào tiên phẩm linh thể cũng đủ nghiền ép linh phẩm? Tiểu tử ngông cuồng, hôm nay lão phu cho người biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, người trẻ tuổi thiên phú cao là chuyện tốt, nếu tự cho mình là giỏi đó là tự chuốc diệt vong. Mắt Huyền Tôn nộ hùng hãn, hắn cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa bắn ra linh thể bảo thạch, giống tuyệt thế thánh vật cường đại nhất thế gian, không chút màu mè, trực tiếp nghiền ép phía Mục Trần. Huyền Tôn này đúng là cáo già, biết mình chiếm được ưu thế tiên phẩm linh thể, ngay cả thần thông cũng lười vận dụng, trực tiếp dựa vào sức mạnh linh thể ép Mục Trần phải cứng rắn va chạm. Mục Trần nhìn Huyền Tôn khí thế hùng hằng tới, mắt thoáng hiện tia lạnh lẽo nói, lão già kia không cần cậy ra lên mặt, nếu không chỉ là tự rước lấy nhục. Tay hắn kết ấn, thân hình không tránh không né vọt lên, Lúc sắp va chạm thì thấy không gian cạnh Mục Trần rung chuyển, hai thân ảnh một trắng một đen tựa như đạp không tới. Hai thân ảnh hóa thành linh thể sáng chói, giống hai cái quang ảnh đồng loạt vọt lên, xuất thủ đồng thời với bản thể của Mục Trần, kết hợp hoàn mỹ, ba đạo quyền quang hung hăng đánh ra cứng rắn va chạm với Huyền Tôn. Ầm ầm. Va chạm lần này thanh thế càng kinh người, tựa không gian cùng sụp đổ, nhưng khiến vô số người mở rộng tầm mắt. Huyền Tôn cũng không có dễ dàng thắng như lúc trước, ngược lại thân thể rung lên bắn ngược về sau, nơi lòng bàn tay dẫm xuống ngay cả không gian vỡ vụn. Mà ở phía sau, ba đạo quang ảnh Mục Trần cũng lùi về sau mấy chục bước. Mặt Huyền Tôn có chút âm tĩnh bất định, ổn định thân hình, ngẩng đầu con ngươi là co rụt. Hắn thấy hai thân ảnh cạnh Mục Trần giống bản tôn như đúc, nhất khí hóa tam thành. Mắt Huyền Tôn não xạ xa đời cỡ nào, liếc mắt nhận ra, lúc này mặt biến đổi, hiển nhiên cũng biết nhất khí hóa tam thành lợi hại. Có thần thông như vậy, Mục Trần đơn giản là một hóa thành ba, hơn nữa phối hợp vô cùng ăn ý, liên thủ với nhau uy lực tăng vọt, hơn xa so với đơn thuần ba vị linh phẩm thiên chí tôn bình thường liên thủ. Một Mục Trần chỉ dựa vào linh phẩm linh thể tự nhiên là đánh không lại hắn, nhưng nếu ba Mục Trần liên thủ, coi như là Huyền Tôn cũng không chiếm được chút thượng phong nào. Mà lúc này xung quanh thiên địa bộc phát thanh âm xôn xao, không ít cường giả siêu cấp thế lực mắt đỏ rực nhìn Mục Trần. Phải biết trên đại thiên thế giới, tuyệt thế thần thông tột đỉnh chỉ có 36 đạo, như vậy có thể thấy đó hiếm hoi như thế nào. Mà hiện tại chỉ nguyên trên người Mục Trần đã có 2 đạo, người này rốt cuộc cơ duyên nghịch thiên tới mức nào? Trên đài cao, mạch thủ huyền mạch huyền quang mắt có chút âm trầm, vốn cho là Huyền Tôn xuất thủ có thể thắng một cách nghiền ép, người không được Mục Trần này vẫn có thủ đoạn chống lại. Huyền Tôn toàn lực xuất thủ, đừng có dây dưa với hắn. Thanh âm trầm thất của Huyền Quang truyền vào tai Huyền Tôn. Huyền Tôn nghe vậy khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, sau lưng là ức vạn linh quang khởi động, một tòa cự ảnh màu đen khổng lồ ngừng luyện. Quang thần cự ảnh phảng phất có hắc sắc cự long quấn quanh, giữa lúc phun ra nuốt vào, hơi nước trong thiên địa mịt mù, trong khoảng khắc tạo ra mưa sa vào phủ thiên địa. Đây là đại huyền minh pháp thân. Mục Trần nhìn tòa chí tôn pháp thân trong này, mắt hơi động, nhận thấy chí tôn pháp thân này đứng thứ 23 trong bảng 99 chí tôn pháp thân tương đối lợi hại. Rốt cuộc cũng thực sự động thủ sao? Mục Trần tay kết ấn, trong con người có chùm sáng bắn ra, trực tiếp biến thành một tòa thủy tinh phù đồ tháp lơ lửng trên cao, sau đó chấn áp biến đại huyền minh pháp thân. Đối phó với chí tôn pháp tướng, phù đồ tháp là hữu dụng nhất. Trực tiếp hút vào, dùng bát bộ phù đồ chấn áp là được. Muốn dùng phù đồ tháp đối phó lão phù người quá ngây thơ, nhưng mà khi thấy thủy tinh phù đồ tháp, Huyền Tôn không có sợ hãi chút nào, ngược lại cười lạnh, hơi lắc đầu một chút, trên đỉnh đầu bắn ra tia sáng, trong ánh sáng cũng có một tòa phù đồ tháp màu đen xuất hiện, hắc quang lập lòe, va đụng với thủy tinh phù đồ tháp của Mục Trần, cả hai cùng chấn động. Mục Trần thấy vậy, chân mày nhíu lại, lão già này quả nhiên khó đối phó, hơn nữa hiển nhiên là hiểu rõ bát bộ phù đồ, dù hiện giờ hắn có thể cho bát bộ phù đồ xuất hiện bên ngoài phù đồ tháp, thế nhưng uy lực cũng không mạnh bằng trong tháp, mà đối phương cũng có phù đồ tháp như vậy muốn hút vào cũng không dễ, vì thế uy lực của bát bộ phù đồ cũng bị hạn chế. Tiểu bối, chớ cho rằng có bát bộ phù đồ đã không cần kiêng kỵ ai. Huyền Tôn cười lạnh, chợt hắn dậm chân, dưới chân huyền minh pháp thần có hắc tủy ảo ảo chảy ra, xé rách chân trời, ồn ồn đánh vía Mục Trần. Sau lưng Mục Trần cũng có ánh sáng tự kim rực rỡ, bất hủ kim thần hiện ra, bất hủ thần văn ngưng tụ hóa thành một đạo hào quang tự kim chống đỡ toàn bộ hắc thủy. Trên bầu trời hai bên đấu pháp giằng co, linh lực mênh mông tràn ngập thiên địa, từng đợt sóng thế công không ngừng cuồn cuộn tới, người đánh ta đỡ không chút nương tay, mơ hồ lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nhìn hai bên đấu pháp như vậy trong thiên địa, vô số người nín thở chăm chú, không dám rời mắt. Mục Trần này thật không đơn giản, lại có thể cùng Huyền Tôn đánh tới mức không phần cao thấp. Trong lúc hai bên kịch đấu, trong thiên địa lại nổi ra từng trận xôn xao, tất cả cường giả cảm tán không ngớt. Bởi vì xem xét cục diện trước mắt, hiển nhiên Mục Trần bắt đầu dần dần ổn định thế trận, mà ưu thế của Huyền Tôn cũng không còn rõ rệt như ban đầu. Những trưởng lão cùng tộc nhân thanh mạch bắt đầu thầm thở vào, mặt lộ vui mừng. Về phần Huyền Mạch, không khí có chút ngột ngạt. Không ít người cắn răng nghiến lợi, chỉ hận Huyền Tôn không thể xé nát Mục Trần ngay lập tức. Lần nữa đối oanh, dù là chiếm chút thượng phong nhưng mặt của Huyền Tôn cũng khó coi, bởi dựa vào chút thượng phong này, muốn chuyển thành thắng hiển nhiên không thể. vậy mà vẫn đánh giá thấp tiểu tử này. Mắt Huyền Tôn âm trầm, khắc sau mắt hiện hung quang, thân thể chợt lơ lửng bên ngoài thân thể, từng đạo quang văn màu đen cổ xưa hiện lên, mơ hồ tạo thành 7 đường vân màu đen. Thất thần mạch, Huyền Tôn này sao là cũng có thất thần mạch, xem ra hắn muốn vận dụng linh mạch thần thông. Thấy cảnh này trong thiên địa nhất thời bộc phát âm thanh xôn xao. Hôm nay có thể khiến cho lão phù dùng tới linh mạch thần thông chấm át người, dù là có thua cũng không quan ổn. Thanh âm trầm thấp của Huyền Tôn vang lên, tay hắn đột nhiên sờ, chớp mắt sau đó tựa như là có một hắc hà âm hàn cuồn cuộn từ cơ thể hắn chảy xa, tràn ngập vòm trời. Lúc này dường như toàn bộ thiên địa đều bị đóng băng. Cùng lúc đó, thanh âm hơi có vẻ lạnh lẽo của Huyền Tôn vang dội giữa thiên địa. Thất thần mạch, Huyền Minh tịch diệt hà. Lúc này rốt cuộc Huyền Tôn cũng lộ ra răng nanh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.